Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, Hầu Dĩnh sửng sốt hạ, nghe Cơ Diệu khẩu khí này hắn có thể sử dụng dị năng còn không ít. Vì thế nói, ta nguyên bản có bao nhiêu chung dị năng, chúng ta 16 cá nhân dị năng ngươi đều có, còn có hơn nữa đoạn dần, Châu Giang căn cứ đoạn đội trường. Ngươi nghe nói qua sao? Thấy Hầu Dĩnh gật đầu, Cơ Diệu mới tiếp tục nói. Hơn nữa hắn không gian ngăn cách dị năng, còn có hứng thú huyễn dị năng, tử thần lĩnh vực, hắn này đó dị năng đơn giản mà giải thích hạ. Lại nói, trên thực tế, ngươi chân chính dị năng hẳn là phục chế dị năng. Chỉ cần ngươi mượn quá người khác dị năng, ngươi là có thể đủ sử dụng phục chế dị năng. Lạc Thản cùng Khâu Khải hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản bị Lý Hầu chiến đội đội viên phổ biến cửu cấp. Hiên viên phó đội trưởng 11 cấp dị năng sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi không được. Nghe xong những lời này mới hiểu được, lúc này mới xem như chân chính kiến thức đến Lý Hầu chiến đội sâu không lường được Hầu Dĩnh lược. Hơi trầm ngâm, đem vài loại chính mình còn không có thử qua dị năng thử một lần. Chứng thực Cơ Diệu nói. Cơ Diệu thấy dị năng không có theo Hầu Dĩnh mất trí nhớ mà mất đi. Rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Hầu Dĩnh nói, yêu gà, ngươi hẳn là còn chưa nói đến trọng điểm đi. Dứt khoát điểm, đừng làm cho ta đoán, hắn một bộ ta có thể thừa nhận biểu tình. Cơ Diệu hiểu biết hắn, nhưng vẫn như cũ chần chờ không quyết, Hầu Dĩnh phía trước có thể bình tĩnh tiếp thu. Là trải qua rất dài một đoạn giảm sóc thời gian, đã sớm rõ ràng chính mình cùng thường nhân bất đồng dưới tình huống sớm nhất từ chính hắn phát hiện. Hiện tại hắn đều đã cái gì đều không nhớ rõ, không có mà thế sau 2 năm tới sinh tử trải qua cùng rèn luyện. Cơ Diệu thật sự không thể nhẫn tâm nói cho hắn, 2 năm trước, 2 tháng mạt, ở mà thế vừa mới bắt đầu ngày đó. Người bị tang thi cắn, nói chuyện chính là Lý Hiên Viên. Hắn đem khóc xong lúc sau hống ngủ Lý chờ giao cho Mạnh Hàng Hải. Ngữ khí bình đạm nói. 3 tháng sau, một cái ẩn hình người dị năng giả đánh lén. Người lần thứ 2 cảm nhiễm tang thi virus. Nhưng, tình huống của ngươi thực đặc thù. Không có xuất hiện tang thi triệu chứng, mà là áp chế tang thi virus. Vẫn duy trì người tư duy cùng cảm xúc. Nhưng mất đi người thể cảm, hô hấp, ăn cơm này đó sinh lý đặc tính, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, Lý Hiên Viên nhẹ nhàng bâng quơ, làm hắn cũng sinh ra một loại ảo giác, giống như hắn đang nói sự tình không có gì ghê gớm giống nhau, Hầu Dĩnh mím môi. Ta là tang thi, Lý Hiên Viên gật đầu, mọi người, ngoặc kép, quá trực tiếp đi, phó đội, sẽ không lây bệnh sao? Hầu Dĩnh siết chặt nắm tay. Nỗ lực hồi tưởng vừa rồi cùng Vương Hạ Hạ, Cơ Diệu, Lý chờ tiếp xúc thời điểm có hay không đã làm khả năng làm cho bọn họ cảm nhiễm tang thi virus hành. Vì, cũng may Lý Hiên Viên không làm hắn khó chịu bao lâu. Liền chắc chắn nói, sẽ không, Hầu ca cùng giống nhau tang thi bất đồng. Chuyện này chúng ta ở phía trước liền suy luận quá thấy Hầu Dĩnh rõ ràng đối này giữ lại thái độ. Lưu Chiêm vội đem dị năng giả cùng tang thi đều là tang thi virus cảm nhiễm thể suy luận nói ra. Lại giải thích nói, Hầu ca ngươi trong thân thể tang thi virus cùng kháng thể cân bằng trạng thái cùng dị năng giả. Cùng bình thường tang thi đều không giống nhau, ngươi máu linh tinh đồ vật sẽ không để cho người khác cảm nhiễm tang thi virus. Ngược lại có thể điều chỉnh dị năng giả trên người virus cùng kháng thể cân bằng trạng thái. Làm dị năng giả hoặc là tang thi có thể càng nhiều mà tiếp nhận năng lượng, càng mau mà thăng cấp, Hiên Viên sở dĩ so với chúng ta cao 2 cấp, chính là nguyên nhân này, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên. Hắn minh bạch Lưu Chiêm một khác tầng ý tứ, hắn cùng Lý Hiên Viên quan hệ xác thật thân mật khăng khít. Nếu không sẽ không ảnh hưởng Lý Hiên Viên đến như vậy nông nỗi, hắn nhéo nhéo chính mình thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn phần, nhưng thật ra Lạc Thản nói. Kia xem ra phía trước Thường Hồng nói Lý Hầu chiến đội đội trưởng là tang thi. Không phải từ không thành có. Khâu Khải vội muốn ngăn cản Lạc Thản. hắn một cái bàng thính giả nghe đều cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Sợ biết được loại này bí mật phải bị diệt khẩu. Lạc Thản như thế nào có thể hỏi đến như vậy tùy ý. Này không phải tìm không thoải mái sao? Hắn còn không có đem chính mình coi là Lý Hầu chiến đội một phần tử. Hoặc là nói, không giống Lạc Thản giống nhau thấy rõ tình thế. Biết chính mình cùng Lý Hầu chiến đội đã không thể không cột vào cùng nhau. Cho nên cố trước cố sau. Nhưng Lạc Thản liền bằng phẳng đến nhiều. Tiếp thu đến cũng mau. Lưu Chiêm thưởng thức mà nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, các ngươi phía trước cái kia thường đội trưởng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng dị năng các ngươi biết nhiều ít. Lạc Thản tỏ vẻ không rõ ràng là mơ siêu hắn làm Thường Hồng đi theo giả thời điểm ở vào thôi miên. Bị khống chế trạng thái. Sau lại tìm được đường sống trong chỗ chết ở trường Giang căn cứ phụ cận bồi hồi. Từ ra ngoài dị năng giả trong miệng biết được đồ vật cũng hữu hạn. Giống Thường Hồng này một loại trường Giang căn cứ đề tài vùng cấm. Hắn có thể được biết tin tức liền càng thiếu, Lưu Chiêm liền đem Thường Hồng dị năng. Cùng với nàng ở Hoàng Hà căn cứ cùng bọn họ phát sinh quá xung đột nói. Cuối cùng mới nói, nữ nhân kia thật sự không đơn giản. Lúc trước hầu ca thiếu chút nữa chứ đạo của hắn. May mắn, nàng là chết ở Hồ Thành. Nếu không tất có hậu hoạn, Lạc Thản hai người đều là cả kinh, các ngươi như thế nào biết Hồ Thành. Thường Hồng đã chết, hai người buột miệng thốt ra. Lưu Chiêm đưa bọn họ phía trước ở Hồ Thành thị chính đại lâu nhìn đến tình hình cùng bọn họ nói một lần, hai người nghĩ mà sợ không thôi. Nếu lúc ấy Lạc Thản không mang theo Khâu Khải đào tẩu nói. Chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi, bất quá. Các ngươi như thế nào có thể xác định chết chính là Thường Hồng? Các ngươi cũng nói, những người đó không phải bị tang thi giết, mà là bị dị năng giả giết. Thường Hồng nếu có thể đoạt lấy dị năng nói, động thủ chẳng lẽ không phải là nàng? Lạc Thản vô pháp tin tưởng Thường Hồng liền như vậy đã chết. Hắn thống hận nữ nhân này, lại từ đáy lòng kiêng kỵ sợ hãi nàng, Lưu Chiêm nói. Có chết hay không? Hiện tại còn không có định luận, tóm lại chúng ta mọi người đều đến lưu điểm tâm mắt. Nữ nhân này bản thân dị năng là biến thân, khó lòng phòng bị, nói. Lưu Chiêm đưa bọn họ là như thế nào biết Hồ Thành nguyên do nói ra. Này giải thích đương nhiên là nói cho Hầu Dĩnh nghe, về Vẫn Thạch nguyên thể sự tình cũng là Lý Hầu chiến đội tối cao cơ mật chi nhất. Hầu Dĩnh hiện tại đối bên ngoài sự ngây thơ mờ mịt. Lưu Chiêm liền nghĩ tận khả năng làm hắn nhiều giải một ít. Nói cập việc này, tự nhiên không tránh được nhắc tới bọn họ lúc ban đầu đối với mà thế chân tướng suy đoán. Đề tài càng nói càng đại, Lưu Chiêm thấy Hầu Dĩnh một bên tự hỏi một bên ngưng thần nghe. Đơn giản đưa bọn họ biết nói trọng điểm từng cái liệt minh đối Hầu Dĩnh kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết. Minh, này vừa nói. Đó là hơn một giờ, cuối cùng mới nói lên bọn họ này 20 ngày qua trải qua, Lý Hiên Viên bị quỷ. Chủy hoa mộc tâm chui chỗ trống. Hầu Dĩnh lấy chính mình năng lượng vì mồi uy no rồi quỷ chủy hoa. Kia đồng thời, Lý Hiên Viên dị năng cũng từ thập cấp càng tới rồi 11 cấp. Mà trong thân thể hắn mộc tâm cũng bị như tầm ăn lên. Trừ bỏ song sinh dung thụ cùng lô hội mộc tâm ngoại. Mặt khác như dây đàn, lòng cốt loại này mộc tâm đều bị quỷ chủy hoa nuốt. Phát hiện Hầu Dĩnh dị thường là ở ngày thứ ba, Châu Giang căn cứ từ xuyên nguyên căn cứ được đến ngũ hành dị năng dung hợp nối liền biện pháp lâu. Như vậy, rốt cuộc xuất hiện đồng loạt thành công trường hợp, bọn họ nguyên bản là hưng phấn phải cho Hầu Dĩnh báo tin vui. Không nghĩ tới bất luận bọn họ như thế nào ý đồ thông qua Bluetooth gọi Hầu Dĩnh. Đều không chiếm được đáp lại, bọn họ ở mới biết được chuyện xấu. Điểm chết người vẫn là, bọn họ ở Hồng bên Hồ Thượng cư nhiên thấy được một viên lộng lẫy tinh hạch. Kia viên hoàn toàn không có gặp qua tinh hạch cơ hồ trở thành áp suy sụp bọn họ cọng rơm cuối. Cùng, cũng may, tang thi là nhưng sống lại, bọn họ lúc này mới trọng bốc cháy lên hy vọng cuối cùng. Trời xanh không phụ người có lòng. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, Hai người thế giới chương 246 chờ Lưu Chiêm nghỉ miệng. Bị một cái lại một cái mật tân oanh tạc Hầu Dĩnh cùng Lạc Thản hai người đều đầy bụng thồn. Thức Khâu Khải cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị Lý Hầu chiến đội cưỡng chế để lại. Tuy rằng hắn đương trường không có thể phản ứng lại đây. Nếu là rời đi nơi này xong việc nhớ tới cũng sẽ biết Hầu Dĩnh dị thường chỗ. Rốt cuộc hắn cấp Hầu Dĩnh bảo mệnh pháp bảo không phải khác. Chính là vải trang tang thi đuổi đi phun sương mù. Khụ, nghĩ đến Hầu Dĩnh hôn mê quăng ngã ra xe ngoại sự tình. Hậu chi hậu giác hắn đối Lý Hầu chiến đội cuối cùng về điểm này oán khí cũng trừ khử, trầm mặc sau. Một lúc lâu, Hầu Dĩnh mới nói, Lý tiếp theo cái sức đẩy chu kỳ không bao nhiêu thời gian. Ta, muốn đi một chuyến vẫn thạch nguyên thể khu, Hầu Dĩnh quyết định cũng không làm người ngoài ý muốn. Lý Hiên Viên sau khi nghe xong, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nếu Hầu Dĩnh cấp bậc khôi phục đến đỉnh trạng thái nói. Hắn nhất định là có thể đủ khôi phục ký ức, đây cũng là Hầu Dĩnh làm quyết định này nguyên nhân. Chủ yếu chi nhất, hắn muốn tìm hồi từ trước ký ức. Về mà thế, về Lý Hiên Viên, đến bây giờ hắn vẫn cứ cảm thấy thực không chân thật. Mặt khác đảo cũng thế, nhưng là Lý Hiên Viên, cái này người khác trong mắt chính mình tình cảm chân thành bạn lữ. Hắn đều không có chút nào ký ức, lại tính chuyện gì. Hắn đến thừa nhận, Lý Hiên Viên là hắn lý tưởng hình. Không không, hẳn là siêu việt hắn đối một nửa kia sở hữu ảo tưởng tồn tại, vừa rồi hắn liền không nhịn xuống, sắc. Lệnh chí hôn, muốn thích thượng như vậy một người quá dễ dàng, nhưng hiện tại hắn cũng vô pháp dễ dàng tiếp nhận đối phương. Tâm động là một chuyện, nhưng ở bên nhau lại là một chuyện khác, trừ bỏ cảm tình ở ngoài. Còn có trách nhiệm, muốn cho hắn như vậy tiếp thu một đoạn quên mất cảm tình rất khó. Đối Lý Hiên Viên tới nói cũng không công bằng, và lại. Chính như Hầu Dĩnh theo như lời, tiếp theo cái tang thi chiều chu kỳ thời gian liền ở 2 tháng sau. Từ, Hầu Dĩnh phía trước lưu lại tư liệu tới xem. Nguyên thể sức đẩy chu kỳ cùng thời tiết dị tượng chu kỳ tương xứng. Nếu hắn không ở này 2 tháng nội tận lực hấp thu năng lượng, đề cao dị năng cấp bậc nói, cái này chu kỳ năng lượng phúc lợi hắn không có khả năng từ cao cấp tang thi sinh vật chung tranh. Đoạt đến nhiều ít, Hồ Thành gần đây ở trước mắt, tự nhiên là Hầu Dĩnh bổ sung năng lượng như một lựa chọn, đêm đó Hầu Dĩnh liền đi trước Hồng Hồ. Không có làm những người khác đi theo, hắn như vậy cấp bách. Là bởi vì không biết nên như thế nào cùng Lý Hiên Viên ở chung. Thật sự chân tay luống cuống, thực không tiền đồ mà lựa chọn trốn tránh. Rời đi trước, hắn đối Lý Hiên Viên nói, hắn sẽ nỗ lực tăng lên dị năng, nhớ lại quá khứ hết thảy. Thấy Lý Hiên Viên cảm xúc bình tĩnh trong lòng nhiều ít cũng dễ chịu chút, Hầu Dĩnh không biết chính. Là, hắn đi rồi. Lý Hiên Viên cường căng thẳng sống lưng liền suy sụp xuống dưới, Hiên Viên. Công Tôn Tịnh thập phần không đành lòng, Lý Hiên Viên nhìn lo lắng hắn mọi người. Xua xua tay nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, Vương Hạ Hạ nói. Ta một chút đều không lo lắng, ta lão cữu ta nhất hiểu biết, liền tính hắn cái gì đều không nhớ rõ, vẫn là sẽ yêu ngươi. Ha ha, ngươi xem hắn phía trước xem Hiên Viên ánh mắt liền sắc mị mị. Ha ha ha, hắn cười đến có chút mất tự nhiên. Ánh mắt thật cẩn thận, thấy Lý Hiên Viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão cữu a lão cữu. Ngươi hùng, liền mợ đều có thể quên. Vương Hạ Hạ yên lặng vì hắn điểm một cây sáp, Hầu Dĩnh xuyên qua thật mạnh tang thi vòng. Rốt cuộc đi vào Hồng Hồ, hắn hiện tại chính là trà trộn vào thiên nga đàn vịt con xấu xí. Dị năng cấp bậc nhược bên tang thi đều lười đến nhiều xem một cái. Mà nơi này quả nhiên không phụ Hầu Dĩnh kỳ vọng. Hầu Dĩnh ở chỗ này ngây người 3 ngày, liền cảm giác được chính mình dị năng tiến bộ vượt bậc. Suốt 1 tháng, Hầu Dĩnh dị năng mới rốt cuộc cùng nơi này mạnh nhất tang thi truy bình. Lại qua 1 tuần. Hầu Dĩnh dị năng tăng lên rốt cuộc đạt tới phong giá trị. Đợi 3 ngày cũng không thấy đột phá. Hầu Dĩnh mới không cam lòng mà dừng lại. Phản hồi Lý Hầu chiến đội nơi ở tạm thời, Hầu Dĩnh mang về một cái tin dữ, hắn vẫn như cũ không có khôi phục ký ức, đối mặt đội ngũ trầm trọng không khí. Hầu Dĩnh ngực phát khẩn, nhưng vẫn là tiếp tục đem hắn phỏng đoán nói ra. Ta tưởng, tang thi sống lại kỳ thật là một loại tân sinh, mà không phải tuần hoàn. Cho nên, ta rất có thể đời này cũng chưa biện pháp khôi phục ký ức, tuy rằng làm người vô pháp tiếp thu. Nhưng Hầu Dĩnh vẫn là ăn ngay nói thật, hiện tại làm cho bọn họ làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý cũng tốt hơn không ôm hy vọng. Ngày sau nếm đủ thất vọng tới cường, sau một lúc lâu. Lý Hiên Viên ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Dĩnh, ngươi tính toán như thế nào làm? Hầu Dĩnh nghiêm túc mà nhìn lại, nói, nếu các ngươi không chê nói, ta có thể thử lại làm các ngươi đội trưởng, nếu ngươi không chê nói. Chúng ta một lần nữa kết giao, có thể chứ? Lý Hiên Viên không có trước tiên trả lời, Lưu Chiêm bọn họ đều nhịn không được thúc giục thời điểm. Hắn mới nhàn nhạt gật gật đầu, nói, hảo, không từ Lý Hiên Viên trên mặt nhìn ra miễn cưỡng cùng không cao hứng. Hầu Dĩnh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp, mấy ngày này ta cũng đem A Chiếm sửa sang lại cho ta tư liệu hảo hảo xem một lần. Căn cứ các ngươi cách nói, sức đẩy chu kỳ thời hạn nội, Châu Giang căn cứ không chỉ có sẽ phát sinh tang thi chiều, còn sẽ phát sinh sóng thần cùng hải sinh sôi vật công kích sự kiện. Đến lúc đó, cũng yêu cầu chúng ta chiến đội chi viện. Nói như vậy, ta tưởng, chúng ta không bằng hiện tại liền đi Châu Giang căn cứ. Châu Giang căn cứ phụ cận cũng có vẫn thạch nguyên thể. Đối Hầu Dĩnh cũng không có gây trở ngại, mọi người không có dị nghị. Bọn họ làm việc hiệu suất cao, cũng không hề nơi này ở lâu. Từ Cơ Diệu cùng Giang Đào thay phiên điều khiển đi trước Châu Giang căn cứ. Hầu Dĩnh có tâm cùng Lý Hiên Viên nói chuyện, người sau chuyên chú mà sửa chữa chiến đội xe lửa công kích hệ thống biên trình. Đối hắn coi nếu không thấy, Hầu Dĩnh sờ sờ cái mũi. Ngược lại hỏi Lạc Thản cùng Khâu Khải ở chiến đội sinh hoạt. Hết chương.